Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 830. Di rời. Hắn vuốt vuốt mái tóc của Tiểu Manh Manh. Lần này gặp lại Tiểu Manh Manh thì thấy nàng đã cao hơn lần trước một chút. Giải quyết xong rồi, Tứ Nương liếc nhìn chung quanh, mở miệng hỏi một tiếng. Xong rồi. Đường Phong gật đầu, xoa cái khuôn mặt của Tiểu Manh Manh, chọc cho nàng cười khanh khách. Ta trước đưa các người ra ngoài, Tiểu Thúc rất nhớ hai mẹ con các ngươi. Hừ, chúng ta không ở đó, chẳng phải hắn càng được thể ăn chơi đàng điếm hơn sao? Tứ Nương hử lạnh một tiếng. Đường Phong không dám nói tiếp, chuyện nhà của người khác thì không nên nhúng tay vào. Tứ Nương, bây giờ ngươi đã có thể tùy ý khống chế được kiếm linh rồi sao? Đường Phong nhớ tới chuyện này, mở miệng hỏi. Cũng không khác biệt lắm, cũng là nhờ vào Thông Phong thiếu ngươi. Có thể nói lần này Tứ Nương rất vui sướng, những người này nàng một mực tu luyện trong Bạch Đế Bí Cảnh. Có La Ngọc Thạch Tâm cùng với tinh thần Thiên Nguyên Đan hỗ trợ, tấn chức linh giai rất dễ dàng. Sau khi tấn chức, nàng phát hiện là mình đã có thể câu thông với kiếm linh của Viêm Nhật Kiếm, thế nhưng cũng phải hao phí đại lượng cương khí để khu động kiếm linh ra thân. Nói trong đó có công lao của Đường Phong, hoàn toàn là vì lúc trước Đường Phong cầm Viêm Nhật Kiếm quyết chiến Âu Dương Vũ, không cẩn thận đã sử dụng kiếm linh ra thân, làm thức tỉnh thần trí của kiếm linh ngây thơ. Thế nhưng kiếm linh ra thân một khi thi triển có uy lực cực lớn, nhưng lại không thể sử dụng trong một thời gian dài, cho nên Tứ Nương mới xuất hiện tình huống như vừa rồi. Hai người cứ người hỏi người trả lời cũng đi tới lối vào. Tứ Nương đem La Ngọc Tịch Tâm trả lại cho Đường Phong. Thứ bảo bối này đặt trên người của ai cũng không an toàn. Hiệu quả tụ tập linh khí quá rõ rệt, muốn che giấu cũng không được. Cũng chỉ có bị ảnh không gian của Đường Phong mới có thể che giấu được hào quang của loại bảo bối như thế này. Thông qua Bạch Đế Ấn mở ra Bạch Đế Bí Cảnh, Đường Phong ôm Tiểu Manh Manh cùng Tần Tứ Nương bước vào cửa ra. Bọn người Bạch Nguyệt Dung đang lo lắng chờ đợi, khi nhìn thấy Đường Phong đi xa thì liền bước lên phía trước hỏi. Như thế nào rồi? Đường Phong đưa tay lên cổ rồi chém xuống, ý bảo là giết rồi. Toàn bộ chết. Bạch Nguyệt Dung cơ hồ không thể tin được. Dù thế nào thì nàng cũng đã thể nghiệm qua trình độ kinh khủng của Ngũ Chiêu Dương. Không nghĩ tới nhân vật như thế mà lại bị Đường Phong đánh chết. Giết là giết, nhưng bây giờ lại có chuyện phiền toái. Đường Phong thở dài một tiếng, đem Tiểu Manh Manh buông xuống. Vì có Dư Nguyệt, Hàn Đông, Bạch Đế Bí Cảnh đã không còn là bí mật. Ít nhất thì tin tức này đã rơi vào trong tay của Thiên Thánh Cung. Lần này Thiên Thánh Cung có thể phái ra Ngũ Chiêu Dương, lần sau cũng có thể phái ra cao thủ. Lấy thực lực của Bạch Đế Thành thì không cách nào ngăn cản được bước chân của con quái vật khổng lồ này. Một khi Thiên Thánh Cung đã quyết định cướp Bạch Đế Bí Cảnh, thì dù thực lực Đường Phong có mạnh hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Thiên Thánh Cung cung chủ chính là một cao thủ linh giai thượng phẩm. Cho dù Đường Phong có vận dụng âm hồn cường đại nhất trong cương tâm, thì cũng không nhất định là thắng được đối phương. Đường Phong nghĩ đến điểm này, đồng dạng thì bọn người Bạch Nguyệt Dung cũng nghĩ đến. Dương Xuân hối hận không thôi. Nếu không phải năm đó hắn niệm tình cũ mà Hàn Đông lại đau khổ cầu xin một lần thì làm sao có phiền toái ngày hôm nay. Nhưng hiện tại có hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể tìm cách giải quyết phiền toái này mới là điều đúng đắn. Tông môn lần này muốn tránh né tai họa không phải chuyện đơn giản nữa. Bạch Đế Thành có tới mấy ngàn người, tuy nói trời đất bao la, nhưng dưới mí mắt của Thiên Thánh Cung có muốn ẩn thân cũng không phải chuyện đơn giản. Thế nhưng việc này đối với Đường Phong cũng đơn giản thôi. Rời đi. Trong phòng nghị sự của Bạch Đế Thành, Đường Phong đưa ra đề nghị trực tiếp nhất. Đem cả Bạch Đế Thành di chuyển toàn bộ vào trong Bạch Đế Bí Cảnh. Nếu là trước kia thì đây là chuyện không có khả năng. Bạch Đế Bí Cảnh mở ra cần bốn đại thành chủ vào giờ tí của đầu tháng. Khi tư quý chi lực tụ tập một chỗ, thi triển ra tư quý tuyệt sắt kiếm trận mới có thể mở ra. Hơn nữa mỗi lần tiến vào chỉ giới hạn 10 người. Nhiều người tiến vào thì cửa động sẽ đóng. Người khác có muốn vào cũng vào không được. Nhưng hiện tại, Đường Phong trưởng quản Bạch Đế Ấn. Muốn khai mở thì khai mở. Muốn đóng thì đóng. không cần phải băn khoăn. Đưa tất cả mọi người của Bạch Đế Thành tiến vào trong đó cũng chỉ là vấn đề tốn chút thời gian. Đường Phong đã sớm muốn đem Thiên Thú cùng với Đường Sa Bảo tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh. Trong Bạch Đế Bí Cảnh linh khí đầy đủ, bên trong có không ít nguy cơ, thế nhưng tài nguyên tu luyện lại nhiều vô số. Các loại thiên tài địa bảo, di chỉ, tất cả của các đại tông môn cổ chưa khai phá, cũng chỉ có hắn mới có thể mở ra. Có thể nói nó chính là một khối thế ngoại đảo nguyên, chẳng những an toàn mà còn có thể nhanh chóng gia tăng thực lực. Chỉ có điều, Thiên Tú hôm nay, tông môn phát triển quá nhanh, nhân số bạo tăng, đệ tử tốt xấu lẫn lộn, luyện cương kỳ cùng huyền giai cảnh giới có một bó lớn. Tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh có thể sẽ không an toàn. Linh khí phong bạo trong đó cũng không phải là người bình thường có thể tránh thoát. Nếu làm như thế, chỉ làm cho Thiên Tú thương tổn nguyên khí mà thôi. Khi đó Đường Phong khó tránh khỏi tội trạng. Cho nên, cái cách nghĩ này trước kia chỉ là ý nghĩ, cũng không phải bất kỳ ai cũng có thể đưa ra được. Về phần Đường Gia Bảo thì không những hai vị gia chủ, mà ngay cả Đường Đỉnh Thiên cũng không muốn ly khai linh mạch chi địa. Huống chi, Đường Gia Bảo hiện giờ đang phát triển không tệ, không phần phải từ ngàn dặm xa xôi mà di chuyển tới đây. Thế nhưng Bạch Đế Thành thì khác. Hiện tại Bạch Đế Thành xem như trêu chọc phải Thiên Thánh Cung. Không tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh thì chỉ còn chờ diệt môn hoặc bị thâu tóm. Mà thôi, đây là chuyện không ai muốn nhìn thấy. Bạch Đế Thành thân là đệ nhất thế lực lớn của Lý Đường Đế Quốc. Đệ tử có mấy ngàn người. Tuy nhân số không ít, cấp bậc không tệ. Chỉ cần đi vào Bạch Đế Bí Cảnh, vượt qua khó khăn lúc ban đầu, đứng vững gót chân, vậy thì phát triển lớn mạnh chỉ là việc trong tầm tay. Nghe Đường Phong đề nghị, Bạch Nguyệt Dung thần sắc suy nghĩ, không tiếp tục nói, mà đem ánh mắt nhìn về phía bọn Dương Xuân. Đại sự tông môn bực này, mặc dù nàng là thành chủ cũng không dám tự tiện chủ trương. Nói không dễ nghe thì di dời một tông môn chính là chuyện thường cần động cốt. Bạch Đế Bí Cảnh nguy cơ lại trùng trùng, người khác không biết chứ bọn người Bạch Nguyệt Dung thì tinh tường vô cùng. Các vị cứ thương lượng cho tốt đi, nếu đồng ý thì tới tìm ta, ta còn một số việc phải tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh một chuyến. Đường Phong tới vậy cũng không nói nhiều, quay người rời khỏi đại sảnh. Vừa ra khỏi đại sảnh thì Đường Phong phát hiện Tứ Nương cùng Tiểu Manh Manh cũng đang đứng bên ngoài. Hai mẹ con đều mặc một thân quần áo hỏa hồng, nhìn vô cùng chói mắt. Phong thiếu, thấy Đường Phong đi tới, Tứ Nương gọi hắn một tiếng. Sao các ngươi còn chưa đi? Đường Phong tới bên cạnh Tứ Nương, vừa rồi nàng đã đi về hướng Thiên Tú Tông trước, không nghĩ Tứ Tông, Tứ Nương vẫn còn đang ở chỗ này. Ta quên mất, không nói cho người biết một chuyện. Thần sắc của Tứ Nương có chút nghi hoặc, thậm chí nghiêm nghị. Chuyện gì? Ngày đó khi ta vừa tấn chức Linh Giai, thi triển qua kiếm Linh Gia Thân một lần, sau đó thì Viêm Nhật Kiếm có cảnh báo. Thần sắc Đường Phong khẽ động. Thần binh cảnh báo sao? Cũng giống như vậy, nhưng ta không dám xác định. Đây chỉ là cảm giác trong nháy mắt. Khi đó ta đang đắm chìm trong vui sướng khi kiếm Linh Gia Thân. Thời điểm ta điều tra thì loại cảm giác này lại biến mất. Tứ Nương cau mày. Chuyện này có phải thật không? Đường Phong gấp gáp. Tứ Nương cười khổ. Ta không dám xác định. Tứ Nương đã nói không xác định mà nàng cũng không cần phải gạt hắn. Nhưng việc này nói lớn thì lớn mà nói nhỏ thì nhỏ. Thần binh cảnh báo từ trước đến nay chỉ khi có hai thanh thần binh xuất hiện trong vòng ngàn dặm mới xuất hiện ra tình huống này. Lúc trước thì Bất Phôi Giáp bay tới khúc đỉnh sơn, Viêm Nhật Kiếm đã cảnh báo một lần. Dù không xác định là Bất Phôi Giáp, thế nhưng không được liệt vào hàng thần binh thì nó sẽ không cảnh báo. Lần này không biết là cái gì lại khiến Viêm Nhật Kiếm cảnh báo lần nữa. Nếu như cảnh báo của Viêm Nhật Kiếm là thật, thì chẳng phải nói trong Bạch Đế Bí Cảnh có ẩn tàng một món thần binh mà không ai biết hay sao? Đường Phong nghĩ tới đây, lòng hắn nóng như lửa đốt, trong mắt còn phát ra lửa nóng. Thần binh nga, trong thiên hạ tổng cộng chỉ có 10 món, là thứ mà linh gia cao thủ cũng phải kiêng dè. Nếu không phải có Tứ Nương, có thần binh tương trợ, thì cũng không cách nào đánh chết hai tên đệ tử Thiên Thánh Cung. Đường Phong đã sớm đỏ mắt, nhìn thần binh trong tay người khác mà mình không có. Nhưng thần binh xuất hiện đến bây giờ đều đã nằm trong tay người quen của hắn. Đường Đỉnh Thiên có Khấp Huyết Thần Thương, Diệp Di Khô có Thủy Hàn Kiếm, Tứ Nương có Viêm Nhật Kiếm, Lôi Tẩu có Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm. Âu Dương Vũ có tảng phong kiếm đã gãy, không nằm trong đám này. Tuy Đường Phong đỏ mắt, nhưng hắn sẽ không đi cướp đoạt thần binh trong tay của người quen. Nhưng hiện tại, Tứ Nương đã cho biết một tin tức như vậy, thì mặc kệ là Viêm Nhật Kiếm có cảnh báo qua hay là không, thì Đường Phong cũng sẽ phải đi điều tra một phen. Đồ vật giống như thần binh thì dù không thể cầm trong tay mình cũng tuyệt đối không thể để xuất hiện trong tay địch. Sau khi hỏi thăm Tứ Nương cho rõ, dù tin tức hữu dụng không nhiều, theo đạo lý mà nói, nếu Viêm Nhật Kiếm thật sự cảnh báo qua một lần, vậy thì có thể xác định trong phạm vi ngàn dặm có một món thần binh. Thế nhưng phạm vi phàn ngàn dặm kia, Đường Phong tìm cũng không ít lần, nhưng lại không phát hiện ra thứ gì đặc biệt. Cứ như vậy mà đi tìm thì chẳng khác nào mò kim đáy biển. Rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ có thể để cho Tứ Nương và Tiểu Minh Manh trở về Thiên Tú trước. Từ biệt Tứ Nương, Đường Phong lại suy tư về kế hoạch của Bạch Đế Thành. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì bọn người Bạch Nguyệt Dung tuyệt đối sẽ đồng ý đem Bạch Đế Thành rời tới bên trong Bạch Đế Bí Cảnh. Như vậy thì trong vài ngày tới mình sẽ bận rộn, tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh cũng phải giúp họ tìm một địa phương an toàn, rồi mới có thể đi xử lý công việc của mình. Đi một lát, đột nhiên Đường Phong phát hiện mấy ngàn đệ tử Bạch Đế Thành đều đang tụ tập ở quảng trường. Từ đầu người mà nhìn thì bên ngoài có không ít thiên gia cao thủ đang nhìn chằm chằm canh gác xung quanh. Phong sư thúc, một âm thanh từ bên kia chuyển tới. Đường Phong nhìn qua thì thấy Bạch Tử Nho và Bạch Tùng Tùng đang ngoắc mình. Hai người của Bạch gia đệ tử này lần trước Đường Phong đã quen biết, lần đầu tiên tới Bạch Đế Thành chính là nhờ bọn họ dẫn đường mới có thể tiến vào. Có chuyện gì? Đường Phong nhìn qua mấy ngàn người trước mặt. Bạch Tử Nho cười khổ một tiếng. Thành chủ hạ lệnh là bất luận kẻ nào cũng không được rời đi, kẻ nào trái lệnh thì giết không tha. Hai mắt Bạch Tùng Tùng tràn đầy sùng bái nhìn qua Đường Phong. Phong sư thúc, người rất đẹp trai à, đem những tên ác nhân của Thiên Thánh Cung kia giết chết, giải trừ đi một ngụm ác khí cho chúng ta. Lời này vừa ra thì Bạch Tử Nho lập tức ăn phải giấm chua. Một ngày nào đó ta cũng có thể làm được. Bạch Tùng Tùng trừng mắt liếc hắn, không biết trời cao đất rộng. Vợ chồng son liếc mắt đưa tình, Đường Phong nhìn thấy cũng vui tươi hớn hở. Tuy bọn họ là có niên kỷ như nhau, nhưng bối phận lại chênh lệch như trời với đất, cho nên Đường Phong sẽ không xen vào chuyện của bọn họ. Lại nói giờ này Đường Phong mới hiểu được vì sao Bạch Nguyệt Dung phải đem tất cả đệ tử Bạch Đế Thành toàn bộ tập trung ở đây. Hôm nay Đường Phong đã đại khai sát giới, dẫn 5 người Thiên Thánh Cung tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh để giết chết. Tuy đệ tử Bạch Đế Thành không tận mắt nhìn thấy, nhưng không có ai là người ngu si, chỉ cần có đầu óc một chút thì liền biết được mọi chuyện. Đề phòng tin tức bị tiết lộ sẽ mang tới phiền toái cho Đường Phong. Lần này Bạch Nguyệt Dung không cho bất luận đệ tử của Bạch Đế Thành nào ly khai nơi đây. Chỉ cần những người này không ly khai, thì tin tức của Thiên Thánh Cung chết trong tay Đường Phong sẽ không truyền ra. Bạch Nguyệt Dung là một nữ tử cẩn thận, điểm này nàng cũng đang nghĩ tới. Đường Phong cùng vợ chồng son Bạch Tùng Tùng nói chuyện một lúc, có không ít đệ tử Bạch Đế Thành nhìn về phía này. Bọn họ phần lớn đều nhận thức Đường Phong, cũng biết quan hệ giữa Đường Phong và Bạch Tiểu Lại. Đường Phong giúp Bạch Đế Thành hóa giải nguy cơ, cho nên bọn họ muốn nói một lời cảm tạ. Nhân số quá nhiều, chẳng diện đã có chút hỗn loạn. Thừa dịp những cao thủ thiên giai của Bạch Đế Thành kia duy trì trật tự, Đường Phong lại vội vàng rời đi. Không khác gì như Đường Phong sở liệu, chỉ nửa canh giờ sau, Bạch Nguyệt Dung liền đưa ra mệnh lệnh di dời Bạch Đế Thành vào trong Bạch Đế Bí Cảnh. Chỉ nửa canh giờ đã đưa ra kết quả, không thể không nói Đường Phong phải bội phục phách lực của các vị thành chủ. Muốn buông tha cho một cơ nghiệp đã sinh sống suốt 100.000 năm, để đi vào một nơi có nguy cơ trùng trùng điệp điệp để phát triển, người bình thường không có khả năng làm ra lựa chọn. Tuy ở trong có chút nguyên nhân bất đắc dĩ, thế nhưng sự quyết đoán của bọn người Bạch Nguyệt Dung đã vượt qua dự đoán của Đường Phong. Kế tiếp thì cả Bạch Đế Thành rất trộn rộn, các đệ tử nhận được mệnh lệnh liền thu thập đồ đạc của mình chuẩn bị tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh. Bạch Đế Thành trải qua nhiều năm như vậy cũng thu thập được không ít tài liệu chân quý cùng với bảo bối, hôm nay muốn mang toàn bộ đi cho nên đã cần không ít nhân sự. Mấy ngàn đệ tử của Bạch Đế Thành biết rõ Bạch Đế Bí Cảnh tồn tại cũng không vượt quá 100 người, những người còn lại thì tới khi Đường Phong mở ra Bạch Đế Bí Cảnh mới biết được. bây giờ nghe thấy là phải di dời tới đó, tự nhiên có chút vừa cao hứng lại vừa khẩn trương. Tin đồn về Bạch Đế Bí Cảnh hiện giờ đã truyền khắp Bạch Đế Thành. Chỉ mất gần một ngày một đêm thì đệ tử của Bạch Đế Thành đã thu thập cho thỏa đáng. Dưới sự chủ trì của những thiên giai cao thủ, họ đứng trước lối vào thành một hàng dài. Đường Phong cùng Bạch Nguyệt Dung, bọn người Dương Xuân đứng ở một bên cạnh cửa, thần sắc nghiêm túc. Đường Phong mở cửa vào ra. Bạch Nguyệt Dung giống như bỏ xuống một tảng đá đè nặng trong lòng, nói một câu. Đường Phong gật đầu phất tay mở cửa. Ta đi trước để dò thám tình huống. Dương Xuân tiến vào trong Bạch Đế Bí Cảnh. Một lúc sau từ bên trong đi ra, tới trước mặt Bạch Nguyệt Dung gật đầu. Không có dấu vết của linh khí phong bạo, có thể tiến vào. Địa vực ngay lối vào này rất nguy hiểm. Nếu vừa tiến vào mà đã gặp phải linh khí phong bạo, như vậy thì Bạch Đế Thành sẽ gặp tổn thất vô cùng. Khi có tin tức là an toàn, thì Bạch Nguyệt Dung liền vung tay lên, cho những đệ tử của Bạch Đế Thành tiến vào. Ngay sau đó từng thân ảnh liền biến mất ngay tại lối vào. Hạ Thời Vũ cùng Thu Dực Túy cũng đi vào. Hai người bọn họ có trách nhiệm là dẫn đầu những đệ tử Bạch Đế Thành này tìm ra địa phương an toàn. Mấy ngàn người cứ như vậy đi vào, tuy không chút gián đoạn nhưng cũng hao phí cả ngày mới xong. Đường Phong là người mở cửa cho nên không thể ly khai. Bạch Nguyệt Dung là thành chủ cũng không thể ly khai, cho nên hai người bọn họ đứng bên cạnh chờ đợi. Dù nói Bạch Đế Bí Cảnh là nơi tư hữu của Đường Phong, nhưng một nơi lớn như vậy thì cho dù Đường Phong muốn nuốt riêng một mình cũng không đủ lực. Trong đó tài nguyên tu luyện cùng thiên tài địa bảo thực sự là quá nhiều, không phải là một người có thể chiếm lấy toàn bộ. Tuy Bạch Đế Thành so Bạch Nguyệt Dung trưởng quản còn có nhiều tầng quan hệ với Bạch Tiểu Lại, cũng có thể xem một nửa thế lực của mình. Lần này cho Bạch Đế Thành tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh, Dung Phong dò đường, tích lũy kinh nghiệm. Ngày sau, Đường Phong sẽ đem Thiên Tú rời tới, cũng đỡ mất thời gian. Hơn nữa, thế lực của Bạch Đế Thành cũng là một thế lực lớn của Lý Đường. Sao lại không có nội tình thâm hậu? Hiện tại Bạch Đế Thành đã có 4 vị linh giai tọa chấn, chỉ cần vào bên trong cẩn thận một chút thì chắc có lẽ không chọc vào đại phiền toái gì. Điều băn khoăn duy nhất chính là linh thú hóa hình ở trong đó. Dù sao thì đại đa số linh thú đều có quan niệm lãnh thổ rất mạnh, chỉ cần không xâm nhập vào địa phương của chúng, chúng có không chủ động gây chuyện với mình. Đường Phong đột nhiên Bạch Nguyệt Dung hô một tiếng. Ân. Đường Phong quay đầu lại, sắc mặt của Bạch Nguyệt Dung hơi đỏ lên, thần sắc có chút ngượng ngùng nói, phụ thân của ngươi thế nào rồi? Không tệ lắm. Đường Phong nhẹ ho một tiếng. Nha, chuyện này hoàn toàn là một chuyện hồ đồ. Năm đó Đường Đỉnh Thiên gây ra một ít thị phi cùng với Bạch Nguyệt Dung, khi mình và Lại Tỷ đã là phu thê với nhau thì không biết nên giải quyết phiền toái này thế nào. Cũng may Bạch Nguyệt Dung cũng chỉ hỏi một câu rồi không nói gì tiếp. Nói đến chuyện này cũng làm cho Đường Phong có chút xấu hổ. Tầm nửa ngày sau thì một nửa đệ tử Bạch Đế Thành đã tiến vào trong, đoàn người đã vơi đi rất nhiều. Đường Phong nhìn những đệ tử Bạch Đế Thành này đều mang theo những bao lớn bao nhỏ, cõng ở trên lưng nhiều thứ, không khỏi cảm khái. Mị ảnh không gian thực sự là rất tốt. Từ khi có mị ảnh không gian thì Đường Phong không cần phải mang theo bất cứ thứ đồ gì bên người. Mãi cho đến khi đêm khuya thì đệ tử cuối cùng của Bạch Đế Thành mới tiến vào trong Bạch Đế Bí Cảnh. Vốn là thế lực đứng đầu của Lý Đường, giờ chỉ còn lại một tòa thành trống, yên lặng, đứng vững trong núi tuyết nguy nga vững chãi. Lúc này lại toát lên một cảm giác tiêu điều. Dương Xuân lại từ trong đi tới, là trước mặt Bạch Nguyệt Dung ôm quyền nói, thành chủ, tất cả đệ tử đã tiến vào. Ân, Bạch Nguyệt Dung ảm đạm nhìn lại Bạch Đế Thành một lần, giống như muốn lưu giữ toàn bộ hình ảnh của nơi này vào trong đầu. Một ngày nào đó sẽ trở lại thôi. Đường Phong an ủi một tiếng. Chỉ cần Bạch Đế Thành phát triển tới mức không sợ Thiên Thánh Cung uy hiếp, thì khi đó trở lại là việc đương nhiên. Bạch Nguyệt Dung cũng nhẹ gật đầu, quay người bước vào trong. Đường Phong cùng Dương Xuân cũng đi vào theo. Khi tiến vào, hắn tiện tay đóng cửa lại. Ba người như một đạo thiểm điện, không mất bao lâu đã đi tới địa điểm mà đệ tử của Bạch Đế Thành tụ họp. Tại đây đã thoát ly khỏi phạm vi linh khí phong bạo, cho nên không cần lo lắng gặp nguy hiểm. Mấy ngàn đệ tử chưa từng tiến vào thì khẩn trương và lo lắng. Những người đã từng tiến vào thì sắc mặt phấn chấn, từng ngụm hít thở không khí, cảm thụ được nơi này thiên địa linh khí nồng đậm đến cực điểm. Hiện tại có không ít đệ tử đang quanh chân ngồi xuống tu luyện. Đường Phong, bây giờ chúng ta đi đâu? Bạch Nguyệt Dung mở miệng hỏi. Tuy rằng nơi này vốn là của Bạch Đế Thành, thế nhưng qua nhiều năm Bạch Đế Thành thăm dò cũng kém xa so với Đường Phong. Hiện tại tiến vào đây thì phải nhờ cậy Đường Phong tìm kiếm cho họ một chỗ trú thân an toàn. Phải mất không ít thời gian để đi. Ta biết có một chỗ di chỉ của tông môn cổ xưa, chỗ đó có thể làm chỗ để xây dựng tông môn mới cho các ngươi. Đường Phong nhìn về hướng tây nam. Vậy dẫn đường đi. Bạch Nguyệt Dung cũng không lo lắng gì, đã đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người của Đường Phong. Thời điểm Đường Phong dẫn đường phía trước, Bạch Nguyệt Dung liền hạ lệnh cho tất cả đệ tử Bạch Đế Thành phải cảnh giác bốn phía. Một khi gặp phải nguy hiểm thì phải đồng tâm hiệp lực chống cự, đợi cho các cao thủ tông môn tới cứu viện. Mục tiêu của Đường Phong chính là Hôi Y Bảo. Diện tích nơi đó không nhỏ hơn diện tích Bạch Đế Thành. Cho dù là không có tứ quý chi lực như Bạch Đế Thành, thế nhưng hoàn cảnh tổng thể lại không kém chút nào. Huống chi, Đường Phong đã tìm tòi qua. Trừ trăm dặm bên ngoài, có một cái đầm lầy và linh thú ra, thì phụ cận xung quanh không có nguy hiểm gì. Có thể nói nơi đó là nơi Đường Phong biết rõ, thích hợp nhất cho Bạch Đế Thành cắm rễ. Trong Mịch Đế Bí Cảnh thì diện tích rộng lớn, có không ít địa phương có điều kiện tốt hơn. Thế nhưng Đường Phong lại chưa thăm dò qua, cho nên hắn không dám dẫn toàn bộ mọi người tới đó. Đội ngũ mấy ngàn người đã từ từ tiến đến Hôi Y Bảo. Tuy thực lực đệ tử Bạch Đế Thành không tầm thường, nhưng người có rất nhiều cho nên tốc độ cũng chậm chạp, đi vài ngày mà chỉ đi có một nửa lộ trình. Ngược lại thì trong mấy ngày này có nhiều đệ tử Bạch Đế Thành đã gặp phải không ít linh thú công kích. Trong Bạch Đế Bí Cảnh này không có linh thú cấp thấp, linh thú cấp thấp sớm đã bị đào thải, cho nên xuất hiện trong tầm mắt các đệ tử Bạch Đế Thành đều là những ngũ giai, lục giai linh thú. Những linh thú này chưa bao giờ thấy qua, nhiều người như vậy liền lao tới giống như ngạc còn không biết sợ cọp. Dù là thực lực của chúng không tệ, nhưng ở trước mặt mấy ngàn đệ tử Bạch Đế Thành thì cũng không làm nên sóng gió gì, cũng không gây ra bất cứ tổn thất nào. Một đám người vây quanh một con linh thú chém giết, không còn bao lâu thì liền giải quyết con linh thú này. Không duyên không cớ lại mang đến không ít linh thú nội đan và các loại thuộc tính cho đệ tử Bạch Đế Thành. Sau khi đệ tử Bạch Đế Thành tiến vào trong Bạch Đế Bí Cảnh 10 ngày, thì cuối cùng Đường Phong đã dẫn họ tới trước Hôi Y Bảo. Thời gian 10 ngày so với dự đoán của Đường Phong đã dư dôi ra mấy ngày, bởi vì nhân số quá đông. Thế nhưng cuối cùng thì đã đến nơi, Đường Phong cũng thở ra một hơi. Phong cách của Hôi Y Bảo cổ xưa làm cho những người Bạch Nguyệt Dung nhìn thế nào cũng thấy không đủ. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng trong Bạch Đế Bí Cảnh lại tồn tại di chỉ của tông môn cổ xưa. Cũng không trách được bọn họ, trước khi gặp Đường Phong thì người mạnh nhất của Bạch Đế Thành cũng chỉ là thiên giai thượng phẩm mà thôi. Dùng cảnh giới thiên giai thượng phẩm mà muốn xâm nhập vào sâu bên trong Bạch Đế Bí Cảnh là điều vô cùng khó khăn. Trên đường đi, tùy tiện cũng có thể gặp được vài ba con linh thú hóa hình đi lại. Tiên nhiệm thành chủ Bạch Khang Nhân là một ví dụ tốt nhất. Đối với tàu ngộ của vị nhạc phụ đại nhân này, Đường Phong cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Cũng may là Đường Phong cũng gặp được con đại xà nữ kia, giết nó xem như báo thù rửa hận cho Bạch Khang Nhân. Trước khi Đường Phong và Lôi Tẩu đi tới Hôi Y Bảo này vơ vét, thì biết rõ bên trong không có bất kỳ nguy hiểm nào, và hiện tại cũng không kiếm ra một chút béo bở nào. Sau khi mang mấy ngàn đệ tử Bạch Đế Thành tiến vào Hôi Y Bảo, thì bọn người Bạch Nguyệt Dung cũng rất thỏa mãn với vùng đất này. Hoàn cảnh của Hôi Y Bảo cùng với Bạch Đế Thành bất đồng hoàn toàn. Đường Phong đoán là đám người Bạch Đế Thành này cũng phải mất một thời gian mới có thể quen thuộc. Bạch Nguyệt Dung ra mệnh lệnh toàn bộ mấy ngàn đệ tử Bạch Đế Thành phân tản ra đi dò xét tình hình Hôi Y Bảo, rồi tìm kiếm chỗ ở phù hợp với mình. Nhất thời mọi người trở nên bận rộn. Đường Phong đem một ít nơi phải chú ý nói cho Bạch Nguyệt Dung nghe, rồi liền tùy ý để cho những người khác làm việc. Hắn ly khai khỏi Hôi Y Bảo, bay thẳng tới biên giới phía tây nam. Khi dẫn người Bạch Đế Thành rời đến nơi đây, thì nơi này cũng không có quá nhiều địa phương nguy hiểm. Duy nhất cần lo lắng chính là cái đầm lầy ở ngoài trăm dặm kia. Trong đầm lầy này có vô số hung ngạc, ngũ giai, lục giai, nhiều vô số kẻ. Lần đầu tiên tới Bạch Đế Bí Cảnh, Đường Phong đã cùng Lôi Tẩu xâm nhập đầm lầy tràn đầy khí độc này để tìm kiếm xích tâm linh quả. Do gặp được một con thất giai thượng phẩm đầm lầy hung ngạc, Nó là linh thú canh giữ xích tâm linh quả, tính ẩn nấp rất mạnh, ngay cả Lôi Tẩu cũng không có phát hiện ra và cũng không phải đối thủ của nó. Lúc ấy Đường Phong cầm được xích tâm linh quả, liền dẫn theo Lôi Tẩu chạy trốn. Đầm Lấy Hung Ngạc cư trú cách Hôi Y Bảo không quá xa. Tuy nói rằng rất nhiều linh thú đều có quan niệm về lãnh thổ, lãnh địa của mình, nhưng không ai dám cam đoan là con hung ngạc cường đại kia có điên cuồng chạy tới Hôi Y Bảo tàn sát hay không. Nếu có một ngày như vậy, thì lấy số lượng của bốn vị linh gia Bạch Đế Thành cũng không cách nào ngăn cản được nó. Cứu người thì cứu cả ngọn nguồn, tiễn Phật thì tiễn tới Tây Phương. Đường Phong bay nhanh về phía Đầm Lầy, muốn đi tới Đầm Lầy này để tiêu diệt con hung ngạc. Thứ nhất là có thể thu thập được một quả nội đan không tệ. Thứ hai là giải quyết mối lo về sau. Khoảng cách trăm dặm, Đường Phong bay không tới một giờ đã tới. Phóng nhãn nhìn quanh thì phía trước đã xuất hiện một cái đầm lầy rộng lớn gồ ghề, hơi nước vô số, thỉnh thoảng lại có một ít bọt khí cùng bùn nhão theo bóng khí nổ một cái. Bốn phía của đầm lầy này có vô số hung ngạc ẩn nấp. Phía trên đầm lầy có rất nhiều khí độc vần quanh, độc tính rất mạnh, làm cho người bình thường không cách nào tới gần được. Đường Phong trực tiếp bước vào trong độc trướng, hai chân điểm một cái, liền đi được hơn 10 trượng, thân hình như chim én, nhẹ như không có gì. Không đợi cho những con hung ngạc ẩn núp trong đầm lầy phát hiện, thì người hắn đã không thấy bóng dáng. Đi theo trí nhớ, Đường Phong muốn đi đến nơi trước kia đã gặp con hung ngạc thất sai thượng phẩm linh thú. Thế nhưng nơi đây khí độc tràn ngập quá lợi hại, ánh mắt của Đường Phong cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Hắn phát hiện hình như mình hơi lạc đường. Lần trước thì vì ngửi được mùi thơm của xích tâm linh quả nên mới có thể tìm được vị trí chính xác. Hiện giờ Đường Phong không thể dùng tới biện pháp này. Buông thần thức ra, cố gắng cảm ứng bốn phía, kỳ vọng muốn tìm thấy dấu vết của con thất sai linh thú kia. Linh thú không biết ẩn nấp, linh khí chấn động của mình, đây chính là điểm duy nhất có thể lợi dụng. Đảo qua mặt đất trên đầm lầy một vòng, nửa ngày sau, cuối cùng Đường Phong mới cảm ứng được dấu vết của con thất sai thượng phẩm linh thú kia. Hắn lập tức không chút chần chờ bay thẳng về phía đó. Hắn cũng không có ý định che giấu thân hình của mình, một đám sát cơ tập trung lên người nó. Trước kia, thực lực thấp, hắn và Lôi Tẩu không thể làm gì con linh thú này mảy may, bị nó đánh cho hoa rơi nước chảy. Nếu không phải có Bạch Đế ấn, thì ngay cả chạy trốn được hay không còn chưa biết. Thế nhưng hôm nay thì Đường Phong đã khác trước, chỉ là một con thất sai thượng phẩm linh thú, hắn còn không để vào mắt. Hung ngạc đang ẩn núp trong đầm lầy cực kỳ mẫn cảm, sát cơ của Đường Phong tập trung vào nó liền làm ra phản ứng. Hơi nước trong vùng viên 10 dặm đột nhiên sôi trào lên, vô số bọt khí nổi lên, một cỗ năng lượng cường hoành hạ xuống, tích tụ hơi nước trong đầm lầy bay lên, hóa thành một cột nước thô to như cái thùng, liều lát hạ xuống, làm cho khí độc cũng nhạt đi một ít. Xuyên thấu qua tầng tầng khí độc kia, Đường Phong nhìn thấy trên một sườn núi nhỏ, cách hắn 10 dặm, có một con quái vật khổng lồ đang từ bên trong chui ra. Lần trước Đường Phong chạy trốn nhanh, cho nên không nhìn rõ chân diện mục của con linh thú này. Chỉ biết nó có một cái miệng lớn cùng với vô số cái răng dính máu và răng nanh bén nhọn của nó màu vàng. Nhưng lần này lại thấy rõ ràng, thời điểm con thất giai thượng phẩm hung ngạc này chở mình thì cả cái đầm lầy giống như rung chuyển, giống như có động đất đang xảy ra. Thời điểm Đường Phong nhìn thấy nó thì liền có cảm giác trước mặt có một cỗ kình phong đập vào mặt. Thủ đoạn của thất sai thượng phẩm linh thú cũng không phải để trang trí. Có vô số giọt nước đang bắn tới. Khinh thường chỉ bằng vào cảnh giới thiên gia trung phẩm của Đường Phong sẽ không bị thương. Thế nhưng nếu đổi lại thành người khác chỉ sợ cũng sẽ bị thương nặng. Qua một lát sau, con linh thú này đã lộ ra chân diện mục. Đường Phong nhìn thấy nó đôi mắt liền co rút lại. Quá to lớn. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy hung ngạc nào lại to lớn như vậy. Tuy nó phủ phục ở trên đầm lầy, nhưng cũng cao ít nhất là 3 trượng, thân dài tới khoảng 20 trượng có dư. Phối hợp với đám răng nanh dữ tợn cùng con mắt huyết hồng càng làm cho diện mục của nó thêm kinh khủng. Nó vừa mới xuất hiện thì một cỗ khí thế như thái sơn áp đỉnh ép tới Đường Phong cùng lúc. Móng vuốt sắc bén của nó từ trong đầm lầy vỗ tới. Vô số bọt nước và bùn lầy ẩn chứa lực lượng cường đại, nhiều như châu chấu đánh về phía Đường Phong. Âm thanh xé gió bén nhọn vang lên, không khí cũng bị một kích này hóa thành chấn động chân không. Những bọt nước và bùn lầy này có lực sát thương không kém gì ám khí do Đường Phong thi triển ra. Hơn nữa số lượng lại rất nhiều, có chút giống với tư thế mãn thiên hòa vũ. Tá thi hoàn hồn, Đường Phong không dám chần chờ, lập tức liền mượn âm hồn linh giai trung phẩm của Bích Kinh Thần trong cương tâm, làm cho thực lực của mình và nó nhảy lên ngang với nhau. Trong tay cầm độc ảnh kiếm chém ra một đạo kiếm quang, một hồi linh khí xung động xảy ra, toàn bộ bọt nước và bùn lầy trước mặt đã bị ngăn chặn lại. Một chiêu ngăn lại, Đường Phong trong lòng đại định, con hung ngạc này cũng chỉ là thất giai thượng phẩm linh thú. Theo lời của Linh Kiếp Nhan nói cho hắn biết, thì thất giai thượng phẩm linh thú cũng chỉ tương đương với linh giai hạ phẩm đỉnh phong, vẫn còn chênh lệch với linh giai trung phẩm. Trường kiếm trên tay vung lên, một đạo kiếm quang bắn ra, đánh vào thân thể của hung ngạc, đánh trúng làm cho thân thể của nó nhảy lên một cái, nhưng vẫn không làm cho nó tổn thương chút nào, chỉ lưu lại trên da của nó một dấu vết mờ mờ mà thôi. Chỉ một kích này, hung tính của con linh thú này bạo phát, thân thể co lại một chút, đem cái đuôi dài trắng kiện quét tới. Khí thế kinh người, tốc độ cực nhanh, Đường Phong nhảy lên, nơi nó quét qua liền sạch sẽ. Thời điểm Đường Phong chuẩn bị công kích, thì hắn phát hiện thấy trong mắt con hung ngạc này nhìn mình chằm chằm. Trong ánh mắt ấy ẩn chứa một tia mê man. Nhưng tia mê man này lập tức bị một thứ dữ tợn thay thế. Một tiếng giống điếc tai chuyển ra, bọt nước trong đầm lầy sôi lên, vô số vòi nước bắn ra xung quanh Đường Phong, sau đó bay tiếp lên trời, trực tiếp bao vây Đường Phong vào giữa. Không chỉ như thế, hơi nước tụ tập thành giọt nước kia lại hóa thành vô số thủy tiễn, giống như bão tố đánh về phía Đường Phong. Thân sắc Đường Phong nghiêm túc, hít sâu một hơi, thân thể giống như con quay, xoay tròn tại chỗ, trường kiếm trong tay vũ động. Kiếm khí cường hoành đánh ra, cương khí cường mãnh đột phát, bọt nước tản ra bốn phía. Thời điểm Đường Phong dừng lại, vô số vòi nước chung quanh đã bị chém đứt, ngay cả những thủy tiễn kia cũng không đánh trúng mục tiêu. Không phải nó nhận ra thiếu gia đấy chứ. Đường Phong nhìn qua con đầm lầy hung hạc này một cái, thấy trong ánh mắt của nó thì lòng máy động. Lúc trước mình từ trong tay nó cướp đi xích tâm linh quả, chỉ sợ nó đã nhớ kỹ gương mặt này. Hiện tại gặp lại kẻ đã ăn trộm bảo bối của nó không nổi giận thì không được. Chà, xem ra nó đã nhớ ra mình. Tuy là linh thú nhưng dù sao, thực lực cũng đã đạt tới thất giai thượng phẩm. Dù chưa hóa hình thì cũng đã có rất nhiều linh trí. Hung ngạc dùng ánh mắt phẫn hận nhìn Đường Phong. Đường Phong nhìn càng khẳng định suy đoán trong lòng. Thế nhưng đây cũng chỉ là chuyện râu ria. Lần này Đường Phong tới là muốn lấy mạng của nó, miễn cho nó sau này lại chạy tới Hôi Y Bảo quấy rầy người của Bạch Đế Thành. Điểm chân một cái, Đường Phong giống như một bóng ma xuất hiện bên cạnh nó. Đầm lầy là hang ổ của nó, hơn nữa từ thủ đoạn của nó mà suy đoán thì nội đan của nó chắc chắn là thủy thuộc tính. Nếu có giải khoảng cách với nó thì sẽ để cho nó tùy ý phát huy, sẽ vô cùng phiền toái, cho nên cận chiến là một giải pháp không tệ. Độc ảnh kiếm lóe ra quang mang, Đường Phong đã dùng toàn lực đánh một kích mạnh mẽ lên thân thể cực lớn của nó. Một tiếng ma sát chói tai vang lên, tiếng ma sát này đinh tai nhức óc, chỗ độc kiếm xét qua bắn ra hoa lửa trùng trùng. Đường Phong chỉ công kích được trong phạm vi 3 trượng. Con linh thú này vốn không thuộc loại linh thú tốc độ, cái đuôi to lớn của nó quét tới, rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ có thể thu tay nhảy lên lưng nó. Quay đầu nhìn lại thì Đường Phong nhướng mày. Hắn phát hiện ra một kiếm kia lại không tạo nên bất cứ thương tổn nào thực chất với nó, chỉ là chọc cho một ít da mà thôi, ngay cả máu tươi cũng không thấy chảy ra. Chà, da của nó quá dày, Đường Phong cảm khái một tiếng. Vừa rồi hắn đã vận dụng tới lực lượng của Duệ Kim Cương Tâm, nhưng da nó dày thịt nó béo, cho nên không có chút hiệu quả nào. Muốn chém giết con linh thú này chỉ sợ phải hao phí công phu rất lớn. Tuy khó giết nó, nhưng không có nghĩa là không thể. Thân thể của nó rất lớn, tuy nhìn thì sự to lớn này cảm thấy áp bách, thế nhưng khi chiến đấu thì cũng chỉ để làm bia ngắm mà thôi. Chỉ cần không bị nó công kích chúng thì chiến đấu liền đơn giản hơn rất nhiều. Linh thú thất giai tương đương với người tu luyện tới cảnh giới linh giai. Linh giai đối với người tu luyện là một đường ngăn cách cực lớn, thất giai đối với linh thú cũng vậy. Thời điểm mỗi con linh thú tấn chức thất giai thì đều có cơ hội để độ hóa hình chi kiếp. Vượt qua thì có thể biến thành hình người, nhưng làm thế cũng có lợi và có hại. Sau khi hóa thành nhân hình thì phải tìm kiếm công pháp tu luyện thích hợp cho mình, chứ không thể dùng lại công pháp trước kia để tu luyện. Lôi Tẩu và Khiếu Thiên Lang cũng là thế. Mà những công pháp này thì không một ngoại lệ, đều cực kỳ thừa thớt khó tìm. Bảo chủ thú thân thì có thể tiếp tục dùng phương pháp cũ để tu luyện, tăng cường thực lực, giống như con hung ngạc đầm lầy lúc này. Thế nhưng ở trong chiến đấu thì sẽ có hại, do thân thể quá lớn nên xoay chuyển khó khăn. Dù cho phòng ngự toàn thân cứng rắn, nhưng nếu đánh không trúng Đường Phong thì cũng không làm nên chuyện gì. Nếu nó hóa thành nhân hình thì dù không có da dày, chỉ sợ Đường Phong cũng khó mà thông dong được như lúc này. Hung ngạc đầm lầy đã sớm qua thời kỳ hóa hình, linh trí của nó không thấp, không biết lúc này nó có hối hận vì đã không biến hóa hay không. Đường Phong nhảy lên lưng nó, hung ngạc đầm lầy không có biện pháp để công kích. Tuy thần thức cường đại của nó đã tập trung vào Đường Phong, phóng thích ra uy áp hùng mãnh của mình, ý đồ làm nhiễu loạn tên địch nhân hèn hạ này. Nhưng có thể quấy nhiễu được Đường Phong sao? Lực lượng hồn phách trải qua rèn luyện trong vạn ma quật, dù là linh giai thượng phẩm cũng không thể làm gì hắn, chứ huống chi là một con linh thú. Trên độc ảnh kiếm lóe lên quang mang, rồi kim chi lực xa trì lực lượng trên thân kiếm. Đường Phong trở tay, mạnh mẽ đâm xuống. Đinh một tiếng, mũi kiếm đâm vào hai thốn, gân xanh trên tay của Đường Phong hiện ra, dùng toàn bộ khí lực để ấn xuống. Độc ảnh kiếm run lên, rồi lại đâm xuống một tấc. Hung ngạc đầm lầy mở cái miệng lớn dính máu ra, toàn thân đong đưa, thân hình dài 20 trượng vùng vẫy, có ý đồ hất Đường Phong xuống. Thế nhưng độc ảnh kiếm đã dính vào trong người nó, Đường Phong lại giống như giỏi trong xương, vững vàng đứng đó. Bốn thốn, năm thốn. Đến khi độc ảnh kiếm đâm vào một nửa chiều dài, mới thấy trên miệng vết thương chảy ra huyết dịch màu xanh biếc. Khi có huyết dịch này xuất hiện, mũi của Đường Phong ngửi được một mùi cay xé mũi. Cùng lúc đó thì trên độc ảnh kiếm cũng chuyển ra những tiếng vang xoẹt xoẹt và có lưu quang vận chuyển. Cả độc ảnh kiếm liền biến thành màu bích lục. Chà, độc tính thật mạnh. Trong lòng của Đường Phong hoảng sợ, đầu thất giai hung ngạc này không ngờ vẫn còn bổn sự như vậy. Không biết có phải do nó sinh hoạt tại một nơi tràn đầy khí độc hay không, mà huyết dịch của nó cũng là một thứ vô cùng kịch độc. Dù là Đường Phong bách độc bất xâm, người được cái mùi cay mũi này cũng bị váng đầu hoa mắt. May mắn là hắn đã lập tức bế khí, cho nên không bị ảnh hưởng nữa. Ngay cả mình cũng bị khí độc này làm ảnh hưởng, thì người bình thường ngửi được chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử. Độc ảnh kiếm vốn là độc kiếm, cho nên Đường Phong không lo lắng nó sẽ bị hư hao. Ngược lại, khi độc ảnh kiếm ngâm trong máu độc của hung ngạc lại phát ra từng đợt thanh âm như gà gáy, lại giống như chim sẻ tung tăng. Từ sau khi Đường Phong có được chuôi thiên binh này, hắn vẫn dùng nó rất thuận tay. Nhưng thiên binh thì dù sao cũng là thiên binh, không có linh trí như thần binh. Cho dù Đường Phong dùng rất thuận tay, nhưng cũng không để ý quá nhiều. Nếu sau này Đường Phong có cơ hội mà kiếm được thần binh, thì hắn sẽ đổi độc ảnh kiếm đi. Nhưng hiện tại chuôi thiên binh này biểu hiện lại làm Đường Phong hứng thú. Nghe đồn là thiên binh nếu đi theo người dùng một thời gian dài cũng sẽ sinh ra linh tính. Hoàn ca kiếm của Đường Gia Bảo là một ví dụ tốt nhất. Nhìn lại thì Đường Phong phát hiện độc ảnh kiếm toàn thân biến thành màu bích lục, chẳng những màu sắc bên ngoài biến đổi, mà độc ảnh kiếm vào lúc này giống như một hài tử háu ăn, đang điên cuồng mà hút lấy huyết dịch của hung ngạc đầm lầy. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy huyết dịch của hung ngạc đang tiến vào bên trong độc ảnh kiếm, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Không biết nó đã biến đi nơi nào? Chẳng lẽ là có hy vọng sao? Đường Phong kinh ngạc nhưng không hề làm ra động tác gì, đứng trên lưng của hung ngạc chờ đợi. Hắn muốn biết lúc nào thì độc ảnh kiếm này sẽ đình chỉ, sau khi đình chỉ thì sẽ thay đổi thành cái dạng gì. Đường Phong không nhúc nhích, nhưng hung ngạc lại nhúc nhích, cảm nhận được máu tươi trong cơ thể đang dần mất đi, chân lưng lại đau đớn vô cùng. Hung ngạc đầm lầy dưới sự hoảng sợ liền lập tức lao vào trong đầm lầy. Mùi vị tanh hôi cùng cảm giác nhơ nhớp bao trùm toàn thân. Hung ngạc đầm lầy làm ra động tác này thì Đường Phong cũng không nghĩ tới. Thế nhưng khi có phản ứng đã trễ, hung ngạc đầm lầy đã mang theo hắn tiến vào trong đầm lầy. Ngẫm lại thì cũng phải thôi, con linh thú này vốn sinh hoạt bên dưới đầm lầy, bởi vì mình quấy rầy nên nó mới chui ra. Hiện tại đánh không lại cho nên chạy trở về. Đầm lầy dinh dính rất khó chịu, bên trong đều là nước đục và bùn lầy. Bốn phía đen kịt không nhìn thấy bất cứ vật gì. Đường Phong vận chuyển cương khí bao trùm toàn thân, đồng thời bế khí. Hai tay cầm độc ảnh kiếm, cứ mặc cho con linh thú này tạ sùng hữu đột. Mấy trăm năm nay,

Ngươi muốn ta không giết ngươi? Đường Phong nhướng mày. Có thần thức chấn động vừa rồi, hiển nhiên là của Hung Ngạc. Nó đã đạt tới thất giai thượng phẩm, thì dù không thể mở miệng nói chuyện, nhưng nó đã có thể có linh trí, cho nên truyền một ít tin tức đơn giản, như khẩn cầu, đương nhiên có thể làm được. Lại một cỗ thần thức chấn động truyền tới, điều này làm cho Đường Phong xác nhận là nó muốn xin mình tha thứ. Chỉ có điều lại phối hợp với diện mục của nó, cái miệng mở lớn cười toe toét, nhìn khá giống khi nó phạm sai lầm lớn và đang cầu xin tha thứ. Trong lúc nhất thời, Đường Phong cũng có chút chần chừ. Tuy rằng giết nó có thể trừ đi hậu họa cho Bạch Đế Thành, không cần lo lắng sau này nó sẽ tập kích Bạch Đế Thành. Thế nhưng một con linh thú muốn tu luyện tới cảnh giới này không hề dễ chút nào. Có khả năng không phải trải qua mấy trăm năm hoặc cả ngàn năm là không được. Thật sự đánh chết nó thì Đường Phong có chút không đành lòng. Nói cho cùng thì đầu Hung Ngạc này vẫn chưa làm ra chuyện gì xấu xa đê tiện. Nếu có thể không giết nó, vậy thì mình đến đây làm gì? Thời điểm hắn đang chần chờ thì đầu Hung Ngạc này đánh bạo đi về phía Đường Phong, lập tức khúm núm như một tiểu đệ đang đứng trước mặt lão đại. Nó đội Đường Phong lên ót, rồi thân thể khổng lồ của nó nhanh chuyển hướng bỏ đi. Làm cái gì đây? Đường Phong phát giác nó không có ác ý, cũng không động thủ, lưu ý để nó mang hắn đi. Tuy hình thể của Hung Ngạc này cực lớn, nhìn thì thấy nó rất mập mạp, nhưng bản thân có nội đan thủy thuộc tính, nó chạy trên đầm lầy chẳng khác gì chạy trên đất bằng, nhanh chóng vô cùng. Trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 10 trượng. Nó đang mang mình đi tới nơi nào sao? Xem xét ý đồ của Hung Ngạc một hồi, trong lòng Đường Phong âm thầm suy đoán. Trên đường tiến về phía trước, thỉnh thoảng Hung Ngạc lại phát ra một tiếng, một cỗ thần thức chấn động, truyền cho Đường Phong là bao hàm ý tứ cầu xin, giống như nó sợ Đường Phong sẽ đột nhiên hạ độc thủ, cho nên nó phải cẩn thận từng ly từng tí. Điều này làm cho Đường Phong rất không có ý tứ. Trong đầm lầy này, thỉnh thoảng cũng có những nơi là đất bằng, lấy tốc độ của Hung Ngạc đi nửa ngày mà vẫn không thấy giới hạn, bốn phía vẫn là đầm lầy mênh mông, khắp nơi tràn ngập khí độc. Đang lúc Đường Phong không còn kiên nhẫn thì trên đầm lầy lại xuất hiện biến hóa. Ở đây cũng là đầm lầy và cũng có khí độc khắp nơi, không khí ẩm ướt. Thế nhưng càng đi về phía trước thì Đường Phong nhạy cảm phát hiện ra không khí trở nên khô ráo, hơn nữa khí độc giảm đi rất nhiều. Không chỉ như thế, trước đây thủy tinh khí tràn ngập lại trở nên mỏng manh thưa thớt, thậm chí Đường Phong cảm nhận được số vết của hỏa linh khí. Đây là một hiện tượng kỳ quái. Tuy nói thủy hỏa thuộc tính đều tồn tại ở bất cứ nơi đâu, thế nhưng ở loại địa phương như đầm lầy thì thủy thuộc tính là linh khí rất đậm đặc. Nhưng hiện giờ, Đường Phong đã có thể phát hiện hỏa linh khí bắt đầu lưu động. Đây là một điều không bình thường. Đi về phía trước khoảng nửa canh giờ thì loại hiện tượng này càng rõ ràng hơn. Đi đến đây, đầm lầy dần dần biến mất. Hơn nữa, khi độc bốn phía giống như gặp khắc tinh, trở nên mỏng manh vô cùng. Dù vẫn chưa tiếp tục đi về phía trước, Đường Phong cũng đoán được. Hắn dương mắt nhìn về phía trước. Hắn đoán phía trước phải có bảo bối hỏa thuộc tính nào đó. Nhanh, tiến về phía trước. Đường Phong đứng trên lưng của Hung Ngạc, sai sử con linh thú này như đầy tớ. Không biết Hung Ngạc nghe có hiểu hay không, bộ pháp của nó tiến lên cũng nhanh hơn. Mắt Đường Phong nhíu lại, hắn phát hiện ra phiến thiên địa ở phía trước này đều có màu hỏa hồng. Dù thân ở chỗ này thì vẫn có thể cảm nhận được rõ. Hắn phát hiện phía trước hỏa hệ linh khí tinh thuần đến cực điểm và đang rất cuồng bạo. Mặt đất khô nứt giống như suốt mấy trăm năm qua không hề có mưa. Có vài đạo vết nứt sâu tới vài chục trượng, khe hở rộng hơn mấy trượng. Hung Ngạc bò về phía trước, phát ra những tiếng vang răng rắc. Thân thể của nó vẫn nhanh nhẹn tiến lên với tốc độ cực nhanh, tinh chuẩn vô cùng khi lướt qua những khe hở kia, vững vàng và nhanh chóng mang theo Đường Phong đi về phía trước. Không khí càng ngày càng nóng, giống như thân thể đang ở trong thế giới của hỏa linh khí. Dù tâm Đường Phong trong sáng như gương, cũng không thể dằn được cảm giác táo bạo trong lòng. Đầu Hung Ngạc thì không cần phải nói. Hung Ngạc vốn là linh thú thủy thuộc tính, cùng với hỏa thuộc tính ở vào thế bất lưỡng lập. Lần này mang Đường Phong tới nơi này là một điều bất đắc dĩ. Bằng không, lúc bình thường nó sẽ không đến gần địa phương nguy hiểm như vậy. Cái miệng to lớn đầy máu đang không ngừng ra sức tiến về phía trước, giống như đang chạy trốn. Đường Phong không ra lệnh thì nó không dám dừng lại. Đi về phía trước khoảng 50 dặm, tốc độ Hung Ngạc chậm lại. Đường Phong phát hiện ra làn da cứng rắn của nó đã bị nướng đến mức miệng vết thương vỡ ra rơi xuống đất giống như bị đốt cháy. Không biết là đồ vật gì lại có thể làm cho mặt đất khô nứt và đầy hỏa diễm cháy mãi không dứt như thế này. Thân thể to lớn của hung ngạc di chuyển qua những hỏa diễm này, thân thể của nó phát ra những tiếng xoèn xoẹt. Quá nóng à. Trán Đường Phong đổ mồ hôi. Dù hiện tại hắn đã vận chuyển vô thường quyết, cũng không cách nào ngăn cản nổi nhiệt độ nóng bỏng này. Bộ pháp của hung ngạc dừng lại, dừng cái miệng lớn dính máu lắc lư, nói cái gì cũng không muốn đi về phía trước nữa. Tuy nó là linh thú thất giai thượng phẩm, thực lực bất phàm, thế nhưng trước đó đã đại chiến với Đường Phong một phen, huyết dịch toàn thân bị độc ảnh kiếm hấp thu 7-8 phần, lại đi tới khu vực nguy hiểm có thuộc tính trái ngược hoàn toàn với nó. Nếu có tiến về phía trước, chỉ sợ nó sẽ mất mạng. Đường Phong thấy vậy cũng không cưỡng cầu nó nữa. Phía trước rốt cuộc có bảo bối gì, hắn tự mình đi thăm dò là được. Hung ngạc đã đưa mình tới nơi này, chỉ sợ là muốn dùng thứ bảo bối ở trước mắt để trao đổi tính mạng của nó. Điều này thì Đường Phong hiểu được. Mặc kệ người có nghe hiểu hay không, sau khi trở lại đầm lầy, không được đi ra ngoài địa phương trăm dặm kia, quấy rầy những người ở đó. Nếu ta phát hiện, sẽ lấy tính mạng của ngươi. Đường Phong đứng ở trước mặt hung ngạc trịnh trọng nói. Hung ngạc há cái miệng lớn hôi thối của mình ra, có chút gật đầu. Nó thực sự đã hiểu được tiếng người. Đi đi. Đường Phong cho nó rời đi. Hung ngạc lập tức xoay người, chạy như bay khỏi địa bàn của nó. Lau mồ hôi trên trán, Đường Phong xoay người đem ánh mắt nhìn về phương xa. Dùng thực lực thiên giai trung phẩm của mình bây giờ mà muốn xâm nhập sâu hơn thì có chút khó khăn. Cảnh vật chung quanh đều khủng bố như vậy, bảo bối che giấu bên trong đó hẳn là khó mà có được. Không vội vã đi thăm dò phía trước, mà ngược lại Đường Phong lại khoanh chân ngồi xuống, từ trong mị ảnh không gian xuất ra một lọ đan dược ném vào trong miệng, vận chuyển vô thường quyết để khôi phục lại cương khí đã tiêu hao trong mấy ngày nay. Một giờ sau, tinh thần no đủ, Đường Phong đứng lên, vận chuyển cương khí toàn thân, loại bỏ đi cảm giác nóng bỏng này. Quay đầu nhìn sang ngọn lửa cách đó không xa, Đường Phong thỏ tay về phía nó xem có bị phỏng hay không. Đường Phong vừa chạm vào thì sau một khắc giống như bị điện giật rút tay lại. Hắn hoảng sợ phát hiện ra ngọn lửa này có thể đốt cháy tay mình. Cuống quyết vận chuyển cương khí, lúc này mới dập tắt được ngọn lửa. Đây là lửa gì? Trong lòng Đường Phong vạn phần hoảng sợ. Mặc dù là có chủ tâm thăm dò một chút, nhưng kết quả thí nghiệm làm cho Đường Phong giật nảy mình. Xem ra, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, mình tuyệt đối sẽ không đụng vào hỏa diễm này. Đường Phong lại ném một quả bích linh đan vào miệng, dựa vào cảnh giới thiên giai trung phẩm, từng bước một tiến về phía trước. Bích linh đan này là đan dược, phụ trợ tu luyện, có thể tăng lên độ tụ tập linh khí cho bản thân. Đường Phong đã đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, vô thưởng quyết tự chủ vận chuyển. Ăn bích linh đan thì có thể nhanh chóng hồi phục cương khí. Thời gian ngắn lúc đầu, tốc độ khôi phục và tiêu hao cương khí của Đường Phong ngang nhau, làm cho trạng thái bản thân hắn đã duy trì ở một mức đỉnh phong. Nhưng càng đi vào sâu bên trong thì tiêu hao cương khí càng lớn, điều này làm cho Đường Phong không thể không chủ động vận chuyển vô thường quyết, hấp thu linh khí thì mới cân bằng lại được. Hơn nữa, mặt đất chung quanh càng ngày càng nhiều vết nứt, trên mặt đất càng lúc càng nhiều ngọn lửa lớn nhỏ. Đường Phong đổ mồ hôi như mưa, tiến vào địa phương nguy hiểm này, chẳng những tiêu hao cương khí cực lớn mà cũng thao tổn cả tâm thần và thể lực. Nửa ngày sau, Đường Phong cảm thấy cảnh giới thiên giai trung phẩm đã không chống đỡ nổi, rơi vào đường cùng chỉ có thể sử dụng tá thi hoàn hồn tạm thời thăng lên cảnh giới linh giai trung phẩm. Cục diện lúc này mới tốt hơn một chút, cảm giác nóng rực đã giảm bớt rất nhiều, tốc độ của Đường Phong cũng nhanh hơn. Đi đến nơi đây thì Đường Phong hoảng sợ phát hiện cả thiên địa đã biến thành màu đỏ thẫm, xung quanh không còn là top 5 top 3 hỏa diễm mà là một đạo liệt diễm nóng rực đang bốc cháy. Trước đó, hắn đã ăn qua thiệt thòi, lúc này Đường Phong cũng không dám tùy tiện chạm vào hỏa diễm. Khi thấy bức tường hỏa diễm này chắn ngang đường, Đường Phong dứt khoát đi vòng qua. Vù, một chuỗi cảm giác mạnh mẽ khác thường từ đằng xa truyền tới. Đường Phong nghe tiếng nhìn lại, không khỏi giật mình. Chỉ thấy trên bầu trời xích hồng, chẳng biết vì sao lại xuất hiện một đạo hắc sắc hỏa diễm. Ngọn lửa kia chập chờn như hình rồng, nhanh như thiểm điện hạ xuống phía chân trời, trực tiếp làm cho địa phương ở phía xa xa biến mất không thấy gì nữa. Tại nơi đạo hắc sắc hỏa diễm đánh xuống, Đường Phong cảm nhận được nhiệt độ chung quanh tăng lên không ít. Những ngọn lửa nhỏ chung quanh đã đáng sợ như thế này, huống chi là đạo hắc sắc hỏa diễm như hình rồng rực rỡ kia. Đường Phong đoán chừng nếu hắn bị hắc sắc hỏa diễm kia đốt phải, thì dù là cảnh giới linh giai trung phẩm, chỉ sợ cũng bị đốt ra cho bụi. Bất quá, đây là một dị tượng, rốt cuộc Đường Phong cũng minh bạch vì sao địa phương này lại cổ quá như vậy. Từ trên trời hạ xuống hắc sắc hỏa diễm, chỉ sợ chính là đạo hắc sắc hỏa diễm này mới khiến cho nơi đây trở nên nóng như thế, dị thường như thế. Tiếp tục đi tới, tuy biết rõ phía trước có nguy hiểm rất lớn, nhưng Đường Phong không chần chờ chút nào. Phải nói là chạy tới, nếu không thể biết rõ nơi đây che giấu bảo bối gì, thì Đường Phong nhất định sẽ hối hận muốn chết. Từ trước tới nay, nguy hiểm và kỳ ngộ luôn đi chung với nhau. Chống đỡ, chết là gan lớn, mà chết đói là nhát gan. Nhưng vị trí đạo hắc sắc hỏa diễm đáp xuống cách mình cũng không quá xa, đại khái chỉ khoảng 10 dặm. Điều này làm cho Đường Phong đã có được mục tiêu, chứ không phải như lúc trước đi tới mà không có mục tiêu cụ thể. Chỗ đó có cái gì chứ? Trong nội tâm của Đường Phong có chút chờ mong, bước chân lại dùng lực nhiều hơn. Không tới nửa canh giờ, hắn đã chạy tới địa phương hắc sắc hỏa diễm hạ xuống. Phong nhãn nhìn quanh, Đường Phong lại há hốc mồm, chỉ thấy phạm vi to lớn phía trước liệt diễm thiêu đốt hừng hực, ánh lửa trùng thiên, không khí vặn vẹo, nhiệt độ nóng bỏng đến mức dùng cảnh giới linh giai trung phẩm hiện giờ của Đường Phong cũng không cách nào ngăn cản. Cố gắng híp mắt nhìn về phía trước, dưới hoàn cảnh như ở nơi đây, chỉ nhìn thấy phía trước có một ít cái bóng mờ, không cách nào nhìn thấy cho rõ. Thả thần thức ra, muốn xem xét một phen, sắc mặt của Đường Phong tái nhợt đi. Thần thức thả ra lập tức bị đốt cháy. Nếu không phải là hắn phát hiện nhanh, vội vàng thu lại thần thức, chỉ sợ đã bị tổn thương không nhẹ. Nhiệt độ ở đây cũng làm cho thần thức bị đốt cháy, quả thực có thể nói là nghe mà rợn cả người. Phía trước tràn ngập hỏa diễm, bốn phía là một bức tường lửa. Đường Phong có thể nhìn thấy rất ít, quần áo toàn thân cháy khét lẹt, đầu tóc cũng bị quắn quéo lại. Nếu không có cương khí hộ thể, chỉ sợ y phục và lông tóc đã bị bốc cháy hết. Điều này thì phải nói thế nào cho phải đây? Tuy đã đến nơi, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo bối trước mặt mà không thể động thủ lấy đi. Trong nội tâm của Đường Phong vô cùng khó chịu. Bi kịch nhất chính là ngay cả bảo bối có hình dạng gì Đường Phong cũng không có biết được. Nhưng có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy thì giá trị của bảo bối này chắc chắn không thể đo lường. Sẽ không phải là thần binh đấy chứ? Hiện tại Đường Phong chỉ nghĩ tới khả năng này. Trước đây Tứ Nương đã đề cập tới thần binh cảnh báo. Nếu nói là thần binh làm ra động tĩnh lớn như thế này thì cũng có thể giải thích được. Thế nhưng khoảng cách từ nơi này tới nơi Tứ Nương tu luyện có chút hơi xa. Ngọn lửa nóng bỏng vạn phần, Đường Phong khẽ cắn môi làm ra quyết định. Dù không thể đem bảo bối trước mặt lấy đi thì nhưng cũng phải nhìn một cái mới được. Hơn nữa, trạng thái hiện tại của hắn không thể duy trì lâu hơn. Ở chỗ này lâu một chút thì liền tiêu hao cương khí khổng lồ. Một khi cương khí bản thân mà hao hết thì hắn sẽ không cách nào rời đi nữa. Nó có hình dạng gì đây? Đường Phong vội vàng vận lên hộ thân cương khí, vẻ mặt của hắn lúc này chính là dù ngàn vạn người trước mặt, ta cũng thấy chết không sờn, bay thẳng vào trong biển lửa. Tốc độ của Đường Phong hiện giờ tuyệt đối không thể chê được. Bảo bối ngay ở trước mặt, hơn 10 trượng, chỉ cần một tức thời gian là có thể thấy được. Nhưng bước chân của Đường Phong vừa động thì bên tai đã vang lên một thanh âm quen thuộc. Vù vù. Thanh âm này đến từ bầu trời, Đường Phong kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên. Đạo hắc sắc hỏa diễm từ trên trời bổ xuống. Ta kháo, con mẹ nó. Đường Phong khóc không ra nước mắt, ở giữa không trung cuống quýt xoay người tháo chạy trở về. Trước khi đi, hắn không dám quay đầu nhìn lại một cái. Trong nháy mắt, hắc sắc hỏa diễm lại bổ xuống mặt đất, cả đại địa đều sáng ngời lên, nhiệt độ trong không khí lại tăng lên. Hơn 10 ngọn hỏa diễm chung quanh có lực lượng này gia nhập, phạm vi khuếch tán càng tăng lên gấp đôi, đuổi theo thiêu đốt cái mục đích của Đường Phong. Sau khi chạy trở về, trong lòng Đường Phong còn sợ hãi dừng lại bộ pháp, đứng ở bên ngoài biển lửa, lông mày hắn nhíu tít lại. Tuy trong nháy mắt vừa rồi hắn không đắc thủ, nhưng hắn đã nhìn thấy đồ vật ở bên trong, đó là một đoạn cây khô. Nếu như mình không nhìn lầm, thì đây tuyệt đối là một đoạn cây khô. Một đoạn cây khô đã bị cháy sạch, biến thành đen kịt, cao đại khái khoảng 3 văn, thô ráp như là bắp đùi, cắm rễ tại một nơi không có một giọt nước nào. hắc sắc hỏa diễm chính là bổ vào cây khô này. Ở bên cạnh cây khô đó còn có một thứ đồ vật. Chỉ có điều là trong thời gian quá gấp gáp, ánh mắt lại bị ngăn trở, cho nên Đường Phong không thể nhìn rõ đó là vật gì.